Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 186, 186, Tiết Thiên Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện ở biệt trang Ninh Thành kém xa ở kinh thành. Ta lại không có nhiều bạc trong tay. Hạ Nhàn ở biệt viện đã quen thói nịnh cao đạp thấp. Cho ta uống trà lạnh, ăn cơm nguội, thậm chí đến ngày đông giá rét cũng không có nước nóng mà tắm. Sau đó ta phát hiện ra mình có thai. Nôn nghén rất khó chịu rồi. Còn phải chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đồng thời đề phòng có người hãm hại mình. Nếu là ngươi, ngươi có thế không oán hận sao? Dù Dục Vương Phú đưa bao nhiêu bạc làm phí phụng dưỡng đi nữa, nàng cũng có thế miên cưỡng bỏ qua một ít. Nhưng thật ra 5 năm qua, Dục Vương Phủ thật sự luôn xem như nàng không tồn tại. Nếu không đế bụng, đợi Cơ Vấn Thiên tìm nàng và con trai về rồi là không mang thù. Vậy nàng thành bà già ngu ngốc rồi. Cơ Vấn Thiên, không thế cãi lại. Trước tiên không nói tới việc hẳn là đàn ông. Không thế mang thai sinh con. Chỉ đối góc độ mà nghĩ. Nếu có người dám làm thế với mình. Hắn thật sự rất muôn nghiền tên đầu xó khiến người ta hận kia thành cho. Không. Không phải chỉ muốn mà hân chắc chắn sẽ khiến đối phương chết rất khó coi. Nghĩ như thế, Cơ Vấn Thiên cảm thấy mình thật sự nên cảm thấy may mắn là trong khoảng thời gian này, Thích Vi không ra tay tàn nhẫn lúc hắn lơ là cảnh giác. Xét về võ công, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dựa vào y thuật, nàng muốn bỏ thuộc hắn mà thần không biết quý không hay thì hoàn toàn có khả năng làm được. Nhưng dù trong lòng không vui thế nào thì vẫn phải sống tiếp theo. Không thế hưởng thụ vinh hoa phú quý ở kinh thành cũng chẳng sao. Ta bận nuôi con, cũng không rảnh nghĩ tới mấy thứ vớ vấn kia. Đâu phải ta không thể nuôi nối bản thân. Không có ngươi, ta vẫn có thể ăn sung mặc sướng. Nói thật, với Thích Vi, cuộc sống sau khi đến thế giới này và đời trước chẳng có gì khác biệt cả. Từ sáng đến tối, không phải chế thuốc thì cũng là khám bệnh, kiếm tiền, ăn chơi, hưởng thụ. Nếu phải nói ra có gì thay đổi khác đời trước thì là có thêm một đứa nhóc nữa. Đời trước, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với ai. Không kết hôn thì đương nhiên sẽ không có con. Đời này, cho dù là tự nguyện hay không, nàng cũng đã có một đứa con trai thông minh lanh lợi Cơ Tiếu Dương rồi. Xét theo ý nghĩa nào đó thì nàng lời mà. Về phần người cố ý làm nàng không vui, đã nhìn thấy kết cục của Liều Lục rồi đấy. Thủ đoạn của đám người trong biệt trang cũng không cao minh gì. Chỉnh đốn họ chỉ là chuyện nhỏ. Vừa rồi nàng cũng chỉ đang bán thảm với Cơ Vấn Thiên chứ thực tế thì 5 năm qua cũng không tới mức nào. Ngược lại còn mang đến cho nàng và Cơ Tiếu Dương rất nhiều niềm vui. Cơ Vấn Thiên không biết suy nghĩ của nàng. Chỉ cảm thấy bản thân bị nói tới mức thành kẻ vô tích sự. Cho dù hắn là chiến thần bất bại trong lòng tất cả người dân Đại Ân thì thế nào? Hắn thậm chí còn chẳng thể cung cấp một cuộc sống thoải mái cho vợ con. Hắn làm người quá thất bại. Hơn nữa, nếu ta muốn tìm người tính số, kẻ đầu tiên chắc chắn là nhà họ Thích, là Tạ An Như, ngươi thì tạm thời đứng sang một bẽn đi. Cơ Vấn Thẽn sửng sốt. Vậy nếu giải quyết xong Thích Gia và Tạ An Như thì sao? Vẻ mặt Thích Vi cứng lại, nghiêng đầu, mượn dùng ánh trăng nhìn thẳng vào đối phương. Một lúc lâu sau mới xoay mặt sang hướng khác, kéo chăn mỏng đập lẽn người. Thản nhiên nói, vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi. Cơ Vấn Thẽn nhìn bóng lưng của nàng, thầm nở nụ cười, ta sẽ không khiến nàng thất vọng. Tiếc nuối 5 năm chỉ có thể xảy ra một lần. Những ngày tháng sau này hần sẽ khiến nàng quên đi tất cả khó khăn trong quá khứ. Tận hưởng hạnh phúc, tôn vinh và những gì nàng nên có. Lần tuyến tú này đã kết thúc. Sao kinh thành còn náo nhiệt vậy nhỉ? Thích Vi vừa mang theo mấy xe dược liệu đã sơ chế về kinh. Nhận lấy trà do Thanh Đại đưa sang. Dốc một hơn uống cạn. Lau miệng hỏi cố quản gia. Gần đây còn chuyện náo nhiệt gì khác à? Cổ quản gia cười nói, mấy năm nay người không ở kinh thành nên chắc là không nhớ. Vài ngày nữa là đến Tiết Thiên Thu rồi. Thích Vi thầm nói, ta có ở kinh thành hay không thì cũng không biết nhiều về lễ hội của đại ân các người đâu. Nhưng nghe Tiết Thiên Thu này hơi quen tai. Tiết Vạn Thọ, Tiết Thiên Thu, đây chẳng phải là sinh nhật của hoàng đế, hoàng hậu sao? Thế nên sắp đến sinh nhật hoàng hậu rồi à? Tiết Thiên Thu này được tố chức lớn lắm mà. Cơ Vấn Thiên nói, cũng không làm gì cả. Hàng năm trong cung đều tố chức tiết nhân Tiết Thiên Thu. Chiêu đãi các viên quan từ ngũ phẩm trở lẽn và gia quyến của họ. Còn có các tông thất, công thần, quyền quý cùng nhau chúc mừng. Thỉnh thoảng các nước xung quanh cũng sẽ phái sứ giả dâng quà đến chúc mừng. Nhưng phần lớn đều là đưa đến vào Tiết Vạn Thọ. Vì Tiết Thiên Thu khá sát với Trung Thu nên đa số đều đợi đến Trung Thu mới hiến lễ. Cách chương.